Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Biểu lộ cực kỳ phức tạp. Đuổi bắt Tiểu Bạch là một kiện tốn sức làm việc. Điểm này ở đây cảnh sát cùng nhân viên công tác đều là hiểu rõ không thể lại hiểu rõ. Bởi vì cơ hồ mỗi lần Tiểu Bạch chạy đến, đều là bọn hắn những người này ra tìm. Người hỏi nguyên nhân, lãnh đạo là nói như vậy. Các ngươi tìm nhiều lần như vậy, vậy khẳng định có kinh nghiệm a. Ai nha, từng cái ủ rũ cúi đầu làm gì? Công việc này mệt lắm không? Bao nhiêu người nghĩ gần khoảng cách tiếp xúc Tiểu Bạch đều tiếp xúc không đến. Cho các ngươi cơ hội để các ngươi đi tìm Tiểu Bạch, các ngươi còn không muốn. Nhanh đi, chuyện này không có thương lượng. Bọn cảnh sát cùng nhân viên công tác đủ che mặt. Lão đại a, chúng ta tình nguyện không cần cơ hội này a. Ngươi đem cơ hội này cho những người khác đi. Những người lãnh đạo nhìn chúng bọn hắn nhiều lần như vậy kinh nghiệm. Nhưng đối với bọn hắn đến nói, cái này tìm Tiểu Bạch nơi đó có cái gì kinh nghiệm không kinh nghiệm a? Bất quá chỉ là điều tra thêm giám sát, nhìn xem trên mạng tin tức, sau đó liền toàn bộ nhờ nhân lực tìm tòi. Có thời điểm một tìm chính là hơn nửa ngày, hoàn toàn chính là cái việc khổ cực a. Tiếp nhận lần này nhiệm vụ, đại gia hỏa đã làm tốt chịu khổ bị liên lụy chuẩn bị. Thật không nghĩ đến Tiểu Bạch lần này tinh lực thế mà như thế tràn đầy. Chạy xa như vậy, chạy đến Cẩm Thành vườn bách thú liền không nói. Thế mà còn tại thư viện chơi bịt mắt trốn tìm, mà lại ra hỏa này quỷ tinh, phía bên mình nhiều người như vậy thời gian dài như vậy liền không thành công ngăn chặn hắn một lần. 7-8 người tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách, chuẩn bị thành đoàn hành động. Tranh thủ đem Tiểu Bạch một lần cầm xuống. Bất quá Tiểu Bạch lại há có thể để bọn hắn tùy tiện thành công. Nghe chung quanh không có gì động tĩnh, trực tiếp liền lặng lẽ trượt. Thư viện cũng không chỉ một tầng, lầu một này cũng đi dạo không sai biệt lắm. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị đi lầu hai đi một vòng nhìn xem. Bước chân nhẹ nhàng, lòng bàn tay đệm thịt để Lâm Tiểu Bạch đi cơ hồ là một chút thanh âm đều không có. Rón rén lẻn qua đi, vèo một chút liền chui lên thang lầu. Chờ bọn hắn thương lượng xong, Lâm Tiểu Bạch đã trên lầu vung ra chân chạy. Lầu một không có gì thu hoạch, không trải qua lầu hai. Trên lầu trong một cái góc trên giá sách, Lâm Tiểu Bạch liếc mắt liền thấy được mấy quyển cổ ngôn ngữ loại thư tịch. Danh tự đều là Nhĩ Nhã, tiếng địa phương, cái gì? Đại bộ phận tên sách đều là nghe đều chưa từng nghe qua cái chủng loại kia. Những sách này xem xét danh tự chính là cùng cổ văn học có liên quan sách a. Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng, thật nhanh chạy tới, tay gấu sát bên sách nhanh chóng chạy qua. Vẻn vẹn chỉ là tìm tới những tài liệu này cứ như vậy không dễ dàng. Biến đổi bất ngờ, không dễ dàng, không dễ dàng a. Rất nhanh liền nghe hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Lâm Tiểu Bạch ung dung thở dài một hơi, ngừng bước chân, tả hữu xem xét. Tại giá sách cuối cái bàn bên cạnh, một nam một nữ hai cái học sinh ngồi cùng một chỗ chính mục chừng ngây mồm nhìn xem nó đâu. Nơi này cũng có học sinh a. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi căn bản không có chú ý tới. Hoàn toàn đắm chìm trong tại trong biển sách vở, mà kia hai người hiện tại có chút bị hù dọa. Ngay tại vừa rồi, hai người bọn họ còn yên lặng đang ngồi đọc sách, đột nhiên liền thấy một con gấu trúc vèo chạy tới, hai cái cẳng tay mở ra, sát giá sách chạy nhanh, nhìn xem Tiểu Bạch động tác, hai người nhịn không được liền thảo luận, Tiểu Bạch đây là tại làm gì? Hẳn là nghĩ ôm một chút tri thức hải dương a. Phốp, nói cái gì đó ngươi? Nữ sinh thành công bị chọc cười, nam sinh cũng lộ ra tiếu dung, vừa đối Tiểu Bạch đập hai tấm ảnh chụp, đoàn liền thấy Tiểu Bạch dừng lại, sau đó quay đầu, trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm, bị Tiểu Bạch như thế nhìn chằm chằm, hai người động tác nháy mắt cứng ngắc lại. Tiểu Bạch, đây là muốn làm gì? Nữ sinh lôi kéo nam sinh vạt áo. Chúng ta muốn hay không chạy a? Tiểu Bạch ánh mắt giống như có điểm gì là lạ. Sẽ không có chuyện gì đi. Nghe nói Tiểu Bạch tính tình là rất ôn hòa. Hai người nhỏ giọng trao đổi ý kiến. Tại cái này an tĩnh thư viện bên trong ẩn ẩn xuất hiện một bầu không khí quái gì. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy Tiểu Bạch thế mà một bước hướng phía bọn hắn đi tới. Vỏ hạt dư u, Tiểu Bạch sẽ không thật dự định làm chút gì à? Hai người run lẩy bẩy. Sau đó bọn hắn liền thấy Tiểu Bạch chạy tới đem bọn hắn vụng trộm mang vào hai bao khoai tây chiên cầm đi. Ân, không có hủy đi bao cái chủng loại kia. Lấy đi khoai tây chiên về sau. Còn làm lấy bọn hắn mặt liền đem đóng gói mở ra. Bắt hai mảnh khoai tây chiên. Một mảnh đặt ở nữ sinh kia trước mặt. Một cái đặt ở nam sinh kia trước mặt. Đại khái là thật hài lòng. Thế mà còn nhẹ gật đầu. Sau đó vừa ăn khoai tây chiên một bên quay đầu đi. Đi, một mực đưa mắt nhìn Tiểu Bạch biến mất. Hai một nhân tài đột nhiên nhảy dựng lên. Ngoạn tao, ta dựa vào, tình huống như thế nào a? Ta cũng không biết a. Hai chúng ta có phải là đang nằm mơ? Người bóp ta một chút thử một chút. A, ngoạn tao mưu sát thân phu a. Hai người bị chơi choáng váng. Biểu lộ cực kỳ mờ mịt. Sau đó ánh mắt lại chuyển rời đến trên mặt bàn đặt vào hai mảnh khoai tây chiên bên trên. Cái này hai mảnh khoai tây chiên làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Ếch, ôm khoai tây chiên một bên ăn một bên xuống lầu. Vừa xuống đến lầu một đầu bậc thang, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền đứng bất động. Trước mặt mười mấy người đứng chung một chỗ. Khí thế hung hăng ngay tại hướng bên này đi đâu? A, khí thế kia, trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch kinh đến. Đám người này là lớn bao nhiêu oán khí a? Mà khi nhìn đến Tiểu Bạch về sau, cái này mười mấy người nháy mắt cũng dừng lại bước chân đứng bất động. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tiểu Bạch, oán niệm gọi là một cái đại a. Tiểu Bạch là cái gì thời điểm chạy đến trên lầu? Trách không được vừa rồi tìm nửa ngày đều rốt cuộc không nhìn thấy Tiểu Bạch. Tê dại, mười mấy người kích động, ma quyền sát trưởng, cái gì đều không nói, đánh trước một khung lại nói, lên, ra lệnh một tiếng, mười mấy người trực tiếp liền xông tới, bất quá Tiểu Bạch lại sừng sững như núi, không nhúc nhích, nhìn xem cái này mười mấy người tiện tay vung ra một trường. Hai ba người nháy mắt bị vỗ bay ra ngoài, khụ khụ thổ huyết, lại là một trường. Liền lại là hai ba người bị phiến nghiêng té xuống đất. Che mặt kêu rên, lại là một lần đá xoáy. Lại có mấy người té ngã trên đất. Chỉ còn cuối cùng hai người. Tiểu Bạch giống như điên dại. Đột nhiên đập ra, trắng bệch răng nanh. Nháy mắt chính là một mảnh máu thịt be bét. Thư viện máu chảy thành sông. Cẩm Thành Đại học kêu rên khắp nơi. Truyền thông báo chí tuyên dương khắp trốn. Tại trong lòng phán đoán lấy tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện tình huống. Mấy cảnh sát cùng nhau run lập cập. Không thể làm, không thể làm. Tê giải cùng một con gấu động thủ. Đây không phải là tự tìm khuất nhục mà. Lại đến 10 người đều không nhất định có thể khiến cho qua. Phất phất tay, cái này mười mấy người cùng nhau liền hướng phía hai bên tránh ra. Vũ lực không thể chinh phục. Vậy cũng chỉ có thể chi lấy. Đối mặt mọi người chờ đợi ánh mắt, Trần Mai chỉ có thể từ trong đám người đứng dậy, nhìn xem Tiểu Bạch ngoắc ngoắc tay. Tiểu Bạch, tới. Lúc đầu đều không có ôm cái gì hy vọng, nhưng Tiểu Bạch động tác lại đem ánh mắt mọi người đều kinh hãi. Nghe được Trần Mai thanh âm về sau, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền ngoan ngoãn đi tới. Hoàn toàn chính là một bộ ngươi để cho ta làm mà ta liền làm gì bé ngoan bộ dáng. Mọi người thổ huyết, tê dại, hí tinh a, đây là mới vừa rồi còn cùng chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm chơi vui vẻ đây. Hiện tại liền biết ngơ lời bảo bảo, trở nên cũng quá nhanh, có xấu hổ hay không rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.